Hóa ra là muốn yêu đương. Chương 46, 46, như trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Nhất Mai Nữ Khấu, dịch Mạc Cao ơi là Cao. Phó Chi Dữ không biết tại sao dụ thần lại khóc đến mức thảm thương như thế này. Vai anh ướt cả một mảng lớn, dụ thần vẫn ôm anh không buông. Đừng khóc nữa, Phó Chi Dữ hoàn toàn không có kỹ năng an ủi người khác, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ đầu dụ thần. Nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả, dụ thần càng khóc tận hơn. Lúc này dụ thần gần như treo trên người Phó Chi Dữ. Để cho mình nhẹ hơn một chút, cậu gác một chân lên vali của Phó Chi Dữ, có chút đáng yêu. Tiếng chuông cửa cắt ngang tiếng khóc thút thít của dụ thần. Chuông cửa vừa reo, dụ thần lập tức rời khỏi vai Phó Chi Dữ. Cậu dụi dụi mắt nói lí nhí, giao đồ ăn đến thật rồi. Phó Chi Dữ, anh ôm em đi mở cửa nhé. Dụ thần lập tức nhảy xuống. Không đâu, cậu biết bây giờ cậu khóc nhìn xấu kinh đi được. Dụ thần khóc xong cái là chạy biến, để lại Phó Chi Dữ tay chân tê dừ. Anh đứng một lúc để hồi máu, rồi mới mở cửa, quả nhiên là nhân viên giao đồ ăn thật. Phó Chi Dữ cảm ơn nhân viên, xách túi đồ ăn tối của dụ thần vào. Dụ thần ôm gối, ngồi co cụm trên ghế sofa, nhìn cực kỳ hốc hác. Phó Chi Dữ nhấc túi đồ ăn lên, nhìn chữ bên trên. Có ngon không, dụ thần? Không ngon. Phó Chi Dữ đột nhiên nhớ lại lời mẹ dụ thần từng nói. Khi ở bên ngoài, dụ thần ăn cái gì cũng được, ở nhà thì lại chẳng thích ăn cái gì. Anh cười, không tò mò xem anh mang gì đến à, dụ thần vẫn còn đang chìm trong cảm giác ngượng ngùng sau khi khóc đã đời một trận xong. Nghe Phó Chi Dữ nói vậy, dụ thần nói chẳng có chút sức sống nào. Anh mang gì thế? Phó Chi Dữ hơi do dự một chút, anh đến bên cạnh dụ thần kéo ghế đến trước mặt cậu. Sao thế em, vẫn buồn à, dụ thần cúi đầu. Không ạ, Phó Chi Dữ. Hay là khóc thêm một lúc nữa? Dụ thần bị chọc cười. Anh có biết an ủi người khác không thế? Phó Chi Dữ thật thà. Anh không biết, dụ thần thở dài, đứng dậy, ngồi lên đùi Phó Chi Dữ ôm lấy anh. Sau này ấy, người khác mà khóc trước mặt anh không thể giữ im lặng được. Trước tiên anh phải hỏi tại sao lại khóc, sau đó nói là không sao đâu, rồi dựa theo những gì người kia nói, trị bệnh đúng thuốc. Phó Chi Dữ gật đầu, gương mặt toát lên vẻ đã tiếp thu tri thức. Người khác liên quan gì đến anh chỉ quan tâm đến em thôi. Phó Chi Dữ hỏi, tại sao em lại khóc? Dụ thần cười, anh quên rồi à, nếu mà anh xuất hiện em sẽ khóc cho anh xem. Phó Chi Dữ kéo dụ thần ra, nhìn vào mắt cậu. Chỉ vì mỗi thế thôi sao? Dụ thần càng cười dữ hơn. Đương nhiên là không phải rồi. Anh ngốc thật á, Phó Chi Dữ chớp chớp mắt gật đầu thừa nhận. Anh ngốc thật, dụ thần đứng dậy khỏi người Phó Chi Dữ. Mặc dù Phó Chi Dữ không nói câu nào an ủi cậu, anh là người không hề biết cách an ủi người khác, nhưng tâm tình cậu vẫn cứ vì Phó Chi Dữ mà thấy tốt hơn rất nhiều. Cậu kéo một cái ghế khác ngồi xuống bên cạnh anh. Dụ thần chọc chọc vào cái túi Phó Chi Dữ mang đến. Đây là gì thế ạ? Phó Chi Dữ nói. Thịt dê của Thảo Nguyên trắng. Dụ thần lập tức biểu diễn một màn kinh ngạc há hốc mồm cho Phó Chi Dữ xem. Anh, dụ thần nhìn cái túi, nhìn Phó Chi Dữ rồi lại nhìn cái túi. Ấy thế mà anh mang cả thịt dê của Thảo Nguyên trắng đến. Sao anh lại biết em thích thịt dê ở nhà hàng đấy? Phó Chi Dữ cũng ngồi thẳng lên. Em từng nói với anh. Dụ thần nuốt nước bọt. Đúng là cậu đã từng nói thật. Nhưng khi ấy cậu chỉ thuận mồm nói thôi. Phó Chi Dữ, anh đăng ký học ở đâu thế? Cho em theo với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là nhà hàng này không cho gói mang về sao anh? Dụ thần nghi hoặc được một giây rồi lại tự mình trả lời. Có tiền là nhất rồi. Phó Chi Dữ gật đầu. Đúng, Phó Chi Dữ mở túi ra. Quả nhiên, đồ mình tự mua tự vận chuyển bằng đường hàng không có khác. Vừa mở hộp ra, bên trong vẫn còn hơi ấm, hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Phó Chi Dữ, dụ thần nhìn Phó Chi Dữ, mở lời. Em muốn làm tình với anh. Bàn tay cầm hộp thịt dê của Phó Chi Dữ run lên. Cái hộp vừa được lấy ra đã lại chui vào trong túi. Dụ thần, ha ha ha ha ha ha ha ha. Phó Chi Dữ đột nhiên cảm thấy hết sức bất lực, em toàn nói những câu khiến người khác phải giật mình. Dụ thần, thế chúng ta ăn xong rồi bắt đầu nhé. Phó Chi Dữ gật đầu. Được, dụ thần cảm giác như mình bị nghiện cơ thể của Phó Chi Dữ. Xa nhau nhiều ngày như vậy, cậu không dám nói tối nào cậu cũng mơ về Phó Chi Dữ. Tất cả đều là giấc mơ kiểu đó. Lần này hai người làm xong trong bồn tắm. Vì không gian hạn hẹp, Phó Chi Dữ càng dính sát lấy dụ thần hơn, cộng thêm bốn bề xung quanh là nước mang đến cho hai người cảm giác hoàn toàn khác. Một lần nữa, Phó Chi Dữ làm dụ thần khóc, dụ thần thích cơ thể phó chi giữ không để đâu cho hết. Tại sao lại có người đẹp đến thế, cởi quần áo ra bên trong lại đẹp đến như vậy? Người như thế làm sao lại rơi vào tay cậu nhỉ? Cậu thật sự quá may mắn, vì bắt đầu sớm nên khi kết thúc đồng hồ mới chỉ đến 11 giờ tối. Dụ thần lười biếng nằm dài trên giường, cậu cầm điện thoại lên, trên màn hình đủ các loại tài liệu cấp dưới gửi cho cậu. Dụ thần đã quen với mật độ công việc như thế này. Bây giờ trên mặt cậu không hề có chút gì là vừa trải qua đợt sóng tình cả. Dụ thần mặc quần áo, lập tức chuẩn bị xuống giường mở cuộc họp ngay được. Sao thế, nhìn dụ thần một lát, phó chi giữ mở lời, hỏi. Dụ thần ngẩng đầu lên, cái gì sao cơ ạ, phó chi giữ xoa nhẹ hàng lông mày đang nhíu chặt lại của cậu. Em nhíu mày, dụ thần lập tức thả lỏng ra. Vậy sao, phó chi giữ, công ty có chuyện à, dụ thần gật đầu. Vâng, cậu ngẫm nghĩ một hồi, hỏi phó chi giữ, lần này anh đến đây làm gì thế? Có việc gì à, phó chi giữ? Không có việc gì, dụ thần cười, đặc biệt đến để ở với em ạ, phó chi giữ gật đầu. Ừ, dụ thần, anh ở được với em bao lâu? Phó chi giữ, chiều mai là anh bay. Dụ thần bĩu môi, được rồi, phó chi giữ giải thích lý do. Trưa nay anh đi ăn với khách hàng, ăn sườn dê. Anh nghĩ ngay đến em nên đến đây luôn. Dụ thần vừa xem tài liệu, vừa vỗ vỗ tay phó chi giữ. Sau này thì anh phải nói là nhìn thấy sườn dê, đột nhiên rất nhớ em, nên đến đây luôn. Phó chi giữ, có gì khác nhau, dụ thần cười, đồ đại ngốc, cậu lại nói tiếp, em đang yêu một kẻ đại ngốc, ở đây dụ thần dùng chữ siang vừa có nghĩa là, nhớ, vừa có nghĩa là, nghĩ, phó chi giữ không tài nào phản bác được, dụ thần đọc tài liệu tiếp, anh đợi em một tí, chỉ còn một ít thôi, em sắp xem rồi. Phó chi giữ không giục cậu, anh nằm bên cạnh dụ thần yên lặng ngắm cậu, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dường như dụ thần đã thay đổi rồi. Phó chi giữ nhìn thấy cậu nói chuyện điện thoại với cấp dưới, cũng thấy cậu mở cuộc họp phê bình người khác. Đó hoàn toàn là dáng vẻ mà anh chưa từng thấy bao giờ. Có lúc anh cảm thấy dụ thần đã trưởng thành rồi, nhưng quay đi quay lại, dụ thần đến bên cạnh anh, lại mang dáng vẻ của thiếu niên ngày xưa. Nghĩ vậy, phó chi giữ lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Châu Minh Minh. Phó chi giữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Minh Minh, phó chi giữ lướt lên trên một chút. Hai người họ đã mấy ngày rồi không liên lạc, anh xác định rằng Châu Minh Minh đang nói kháy mình, hơn nữa nói kháy mình vì dụ thần. Nếu đã là vì dụ thần, phó chi giữ không chấp nhặt với anh ta làm gì? Phó chi giữ, Châu Minh Minh, phó chi giữ nghĩ một lúc có tìm cách diễn đạt gần đúng nhất. Châu Minh Minh, phó chi giữ, GT, phó chi giữ, Châu Minh Minh, phó chi giữ đột nhiên nhớ đến một lúc trước thôi, dụ thần nói với anh. Đồ đại ngốc, phó chi giữ, Châu Minh Minh, nhưng Châu Minh Minh lập tức nhắn lại ngay. Châu Minh Minh thu hồi một tin nhắn. Châu Minh Minh, phó chi giữ, nói chuyện đến đây, vừa hay dụ thần xem xử lý xong công việc, phó chi giữ không quan tâm đến Châu Minh Minh nữa. Vì công việc nên dạo này dụ thần ăn ngủ nghỉ rất đúng giờ, cứ trước 12 giờ là đi ngủ. Vì thế đọc xong tài liệu, dụ thần đã buồn ngủ rồi. Nhưng trước khi ngủ, cậu chợt nhớ đến một chuyện, phó chi giữ, hôm qua em đọc được một tin, công ty của các anh hợp tác với Ngô Gia Hy rồi à, có phải cậu ấy là người đại diện cho sản phẩm của các anh không? Phó chi giữ gật đầu, ừ, hôm qua anh cũng mới biết, dụ thần, à, em cứ tưởng là anh làm cơ, phó chi giữ, không đâu, anh không quản lý mấy việc đấy, dụ thần cười, được rồi, em còn định nói anh đua idol đỉnh phết đấy. Phó chi giữ không có hứng thú với chuyện này lắm, chỉ hờ hững. Ừ, một tiếng, bây giờ trong đầu anh toàn là lời của Châu Minh Minh, ở trước mặt dụ thần không cần phải kiềm chế bản thân. Thực ra phó chi giữ không hiểu lắm thế nào là... Không cần phải kiềm chế bản thân, lẽ nào là muốn làm gì với dụ thần thì cũng không phải nhẫn nhịn nữa. Anh quay sang nhìn dụ thần đang sắp ngủ đến nơi, rất lâu về trước anh đã từng mơ mộng tưởng tượng về khung cảnh mình cùng ngủ với dụ thần. Trong khung cảnh ấy, dụ thần nằm trong lòng anh, nghe anh kể chuyện trước khi ngủ. Nghĩ thế, phó chi giữ duỗi tay ra, có lẽ là đã hình thành phản xạ tự nhiên của cơ thể, dụ thần chỉ hơi hé mắt lập tức lăn vào trong lòng phó chi giữ. Em đã từng nghe chuyện kể trước khi đi ngủ chưa? Phó chi giữ hỏi, dụ thần nhắm mắt, hồi nhỏ em có nghe. Phó chi giữ, có muốn nghe anh kể không? Dụ thần, không cần đâu, em ngủ được ngay bây giờ luôn đây. Phó chi giữ im lặng 3 giây, sau đó, ngày xưa có một vị hoàng tử, bé, dụ thần vỗ ngay vào miệng phó chi giữ, Anh đừng nói nữa, Phó Chi Dữ vừa định thăm dò, lập tức rụt ngay ý định lại. Thôi anh nên nghe lời dụ thần thì hơn. Hôm sau, dụ thần dậy rất sớm. Lúc ăn sáng, người trong đoàn rất ngạc nhiên khi thấy Phó Chi Dữ. Dụ thần giới thiệu đơn giản. Bạn trai tôi, đoàn người, có lẽ là làm việc nhiều ngày rồi, đột nhiên có chuyện mới, còn là chuyện để tám to như thế, mặt tất cả mọi người đều hiện rõ hai chữ. Hưng phấn, không hề che đậy, hóa ra sếp Tiểu Dụ có bạn trai rồi. Tôi đã bảo mà, sếp Tiểu Dụ ưu tú như vậy, chắc chắn là đã có nửa kia rồi, nửa kia chắc chắn cũng cực kỳ xuất sắc. Dụ thần gật đầu, đúng là anh ấy rất xuất sắc, mọi người biết anh ấy là ai không? Mọi người, đương nhiên là biết rồi, biết chứ, sếp phó của khoa Hào. Dụ thần quay sang nhìn Phó Chi Dữ, nổi tiếng thế cơ mà. Phó Chi Dữ nói với mọi người, tôi chỉ người đi theo dụ thần thôi. Mọi người trên mặt thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nhiều thời gian, một lúc sau, mọi người lại đến công ty của giám đốc Trần. Mọi người cứ tưởng hôm nay sẽ giống như mấy hôm trước, không ngờ giám đốc Trần lại dành ra 2 tiếng đồng hồ để họp với họ. Khi cuộc họp kết thúc, cầm được hợp đồng trên tay, đoàn người đi ra từ công ty, xả hết toàn bộ cảm xúc kìm nén trong lòng. Ký được rồi, cả đoàn đều vui mừng như điên. Dụ thần đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn mọi người, trái tim thả lỏng hơn nhiều. Tôi không biết rõ lắm về thành phố này, dụ thần nói với mọi người. Tôi cho mọi người nghỉ phép 2 ngày, đến khi về thành phố A, tối hôm sau tôi sẽ mời mọi người ăn bữa cơm nhé. Sếp Tiểu Dụ vạn tuế, sếp Tiểu Dụ tốt nhất trên đời. Dụ thần cười, được rồi, mọi người xem có sắp xếp gì không, tôi không còn việc gì ở đây nữa rồi. Có người hỏi, sếp Dụ thì sao, có người trả lời hộ dụ thần, bạn trai người ta đã đến đây rồi, còn hỏi gì nữa. Dụ thần đứng yên ở đó, đưa mắt tiễn mọi người đi. Sau đó, cậu nhìn điện thoại, Phó Chi Dữ đang trên đường rồi. Cậu đi đến chỗ có thể dừng xe, bình tĩnh đứng đợi. Mặc dù chuyện hôm nay không liên quan lắm đến Phó Chi Dữ, nhưng trong lòng dụ thần vẫn khen ngợi Phó Chi Dữ hết nấc. Ông xã thần tiên của cậu đỉnh quá trời, lúc nào giám đốc Trần sẽ ký hợp đồng cũng đoán được cơ mà. Dụ thần đang đứng cười trộm, đột nhiên có người đến bên cạnh cậu chào. Hi, dụ thần thu nụ cười lại, quay sang nhìn. Thấy một người đàn ông mặc áo tê, sớt đứng bên cạnh cột điện, trời không nắng nhưng lại đeo kính râm. Người nọ bước về phía dụ thần, mỉm cười nhìn cậu. Dụ thần cứ tưởng người này đến hỏi đường, chuẩn bị từ chối. Em trai đẹp trai à, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? Dụ thần thầm, trong lòng, hóa ra không hỏi đường. Dụ thần, ngại quá tôi không quen anh, người nọ không rời đi. Trước đây không quen cũng không sao, mình sắp quen rồi đấy thôi. Anh ta đưa tay phải ra với dụ thần. Chào em, anh là người của công ty người mẫu, anh tên là Châu Minh Minh, anh muốn ký hợp đồng với em. Dụ thần phẩy tay, ngại quá tôi không muốn ký. Người tên Châu Minh Minh này chẳng chịu buông tha, dụ thần lùi một bước, anh ta cũng tiến lên một bước. Châu Minh Minh, em vẫn còn chưa nghe điều kiện mà, sao lại không ký chứ? Điều kiện anh đưa ra rất phong phú đấy nhé. Anh ta nở nụ cười cố tỏ vẻ quyến rũ. Em muốn cái gì, anh sẽ tạo điều kiện cho em hết. Công ty của bọn anh đang rất thiếu người thuộc kiểu mẫu như em đấy. Dụ thần nhíu mày, may thay, điện thoại của cậu reo lên, là điện thoại của Phó Chi Dữ. Lúc này, cậu cũng thấy Phó Chi Dữ đang xuống xe cách đó không xa. Tên Châu Minh Minh này quay lưng lại với Phó Chi Dữ, dụ thần nhận điện thoại, nói. Phó Chi Dữ, anh giúp em đổi tên ở trước mặt em đi. Phó Chi Dữ không nói nhiều lời, lập tức đi đến, xách cổ áo Châu Minh Minh lên. Châu Minh Minh, khụ khụ khụ, buông ra, cách chương.